cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 604. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 604. Cuộc sống ở Mandiver khiến người khác phải ghen tị. Khuôn mặt tuân tú lạnh lùng cao quý của Tạ Mẫn Hành nhìn Vận Thư chạy trên bãi biển dưới ánh nắng. Anh cười như gió xuân, nụ cười khắc sâu trong lòng. Nhưng người đàn ông như vậy, lúc nãy đã ra lệnh, một mệnh lệnh chết người, trên chiếc máy bay chịu trách nhiệm hộ tống Chu Yên và Nam Liêu. Phi công và phó phi công nhìn nhau, nhanh chóng tiến vào biên giới nước Nam. Đã truyền lệnh của anh xuống, nên khi máy bay tiến vào lãnh thổ của nước Nam, chiếc máy bay đang bay bình thường trên không bỗng nhiên bốc cháy. Sau đó xảy ra một trận nổ tung dữ dội ở vùng biển, phi công và phó phi công mất xác, công chúa nước Nam và con gái riêng của bá tước Nam Cung đều bị ni tung thành mảnh vụn trên máy bay. Trước khi máy bay bị đánh bom, Chu Yên Vân đang nghĩ cách thoát khỏi cuộc sống trong tù. Nam Liêu đang nghĩ cách giết Vân Thư và Tạ Mân Hành. Trong giây tiếp theo, suy nghĩ của bọn họ đã bị gián đoạn, ra đi mãi mãi. Khi hoàng thơ nước Nam nhận được tin, quốc vương rõ ràng không tin. Sau máy bay con gái ông ta ngôi lại có chuyện, Nam Mặc nói, phụ hoàng là nhà họ Tạ ra tay. Không thể nào, cha đã đẩy con gái ra rồi. Nhà họ Tạ đã hứa chỉ cần ê, quốc vương nước Nam đột nhiên im lặng. Ông ta nghĩ tới lời ông Tạ, chỉ cần trả cái giá mà họ nên trả, nhà họ Tạ sẽ ngừng thao túng tình trạng hỗn loạn tài chính này. Cái giá mà cô ta nên trả, ám chỉ tính mạng sao? Nam Mặc, phụ hoàng, người chị muôn diệt là dâu trưởng nhà họ Tạ và đứa con trong bụng. Thứ nhà họ Tạ muôn cũng là tính mạng, vừa đủ hai tính mạng. Chu Yên cũng chết rồi, lần này thì chết hẳn rồi. Tất cả những người gây nguy hiểm cho nhà họ Tạ đều chết rồi. Nam Liêu mất rồi, người buôn chỉ có quốc vương nước Nam. Người khác không hề có chút buồn bã dù là giả tạo, cũng không có vui vẻ chúc mừng, mà càng nhiều hơn là chết thì đã chết, không liên quan gì đến bọn họ. Chu Yên chết, không có một ai buồn. Lão bá tước Nam Cung bị con trai ép nhường hết quyền hành trong tay, cắt đứt mọi tin tức để ông ta ở nhà ăn dưỡng tuổi già, nên không biết Chu Yên đã chết. Cho dù Chu Hân biết tin con gái chết cũng không buồn. Bà ta không thể quay về nhà Nam Cung nữa, suốt ngày lang thang bên ngoài. Tạ Mẫn Thận và Lâm Khinh Khinh suýt chút nữa xem mắt. Biết được chuyện này, khi họ gặp lại nhau, chỉ có Lâm Khinh Khinh cảm thấy xấu hổ. Trước mặt Tạ Mẫn Thận, cô ấy không dám ngẩng đầu. Tạ Mẫn Thận được thăng chức không lâu sau khi nhận việc, số lần Lâm Khinh Khinh gặp anh ấy cũng nhiều hơn. Cách chương